Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay thì Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với quyển 3, chương 81, Thượng Cổ Hung Thú. Tuy rằng giữa màn sương dày đặc không nhìn rõ là vừa có chuyện gì xảy ra, nhưng lẫn trong tiếng động đinh tai nhức óc vừa rồi vẫn có thể nghe ra được có thứ gì đó xông vào thành. Quan binh đứng trên thành lâu liền ồn ào náo động. Có mấy tên quan binh to gan, một tay cầm đao, một tay giơ đuốc, men theo cầu thang chạy xuống cổng thành xem xét tình huống bên dưới. Mấy người vừa xuống đến cổng thành, bên trên liền nghe thấy vài tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo đó là tiếng động nhai cắn rồn rột. Liên tiếp có tiếng nhai xương gặm thịt vang vọng, dọa cho đám quan binh bên trên thành lâu sợ đến trắng bệch cả mặt, không biết là loài quái vật nào vừa mới vào thành. Trong lúc đám quan binh đang sợ quéo cả người thì từ trong sương mù vọng ra tiếng của một người đàn ông: "Xua yêu thú vào thành, Đồng Phong, người muốn trở thành kẻ địch của toàn giới tu đạo trong thiên hạ sao?" Giọng nói này vừa vang lên, tiếng nhai rau ráo liền dừng lại. Sau đó có tiếng của một người khác vang lên: "Kẻ địch của toàn giới tu đạo trong thiên hạ, lâu chủ, người đang nói về chính mình đấy hả?" Sau một tiếng cười đầy châm biếm, người nọ lại nói tiếp: "Bao nhiêu năm như vậy mà ngươi vẫn có thể yên ổn đứng tại đây thì ta còn sợ cái gì nữa? Kể cả có kẻ trở thành kẻ địch của tu sĩ thì lại thế nào? Chỉ cần qua thêm mấy đêm nữa thì ngay cả vị Từ Phúc ra biển chưa về kia cũng không là gì trong mắt ta hết." Dừng lại một chốc, người nọ dường như cảm giác lời mình nói hơi quá rồi, liền cười lạnh một tiếng tiếp lời: "Chuyện này không liên quan gì đến lâu chủ ngươi. Nghe ta khuyên một câu, ngươi vẫn nên đi đi cho sớm, để nang tình cảm lúc trước. Ngươi mang theo người của mình đi trước, ta còn trở lại cho các ngươi một con đường sống đấy." "Đồng Phong à, ta nói là có thể cho ngươi sống ra khỏi thành Hán Trung này lúc nào vậy?" Đồng Phong còn chưa nói xong, đã có một giọng nói khác nữa vang lên, sau một trận cười khùng khục quái dị. Giọng nói thứ ba kia lại nói tiếp: "Cơ Lao, ta đang nghe tên ngươi, gặp gỡ coi như có duyên. Một lát ta sẽ móc tim ngươi ra, đem ngâm rượu mạnh, rảnh rỗi thì lấy ra nhìn, nói với đám con cháu rằng đây là trái tim của Vấn Thiên Lâu Chủ. Cũng coi như là một việc thú vị trên đời đấy." Người này nói xong thì lại ngông cuồng cười to một trận. Tiếng cười vừa chưa dứt thì giọng Cơ Lao đã một lần nữa vang lên: "Ngươi là Đào Ngột, đã có thể biến ảo ra thành hình người. Đây là công hiệu của việc ăn tim người sao? Đào Ngột à, ta ở đây này, muốn moi tim thì cứ lại đây." Cùng với tiếng nói, bên cạnh Cơ Lao đột nhiên xuất hiện một tia lửa. Ánh lửa vừa tắt thì lại có một trận gió to thổi tới, quét sạch màn sương mù dày đặc đang bao phủ thành Hán Trung. Lúc này đã có thể trông thấy giờ hai cánh cổng thành đóng chặt đã bị phá ra một lỗ thủng lớn, cùng với hai người đàn ông mặc đồ đen đứng trước lỗ thủng. Ngoài trừ hai người này, mặt đất xung quanh họ còn có 4-5 con quái vật thân dài hơn một trượng, toàn thân mọc lông đen, minh hổ mặt người. Đám quái vật kia vừa đang vùi đầu gặm ăn mấy tên quan binh vừa rồi đi xuống cổng thành kiểm tra. Nghe thấy có người xuất hiện, tất cả chúng đều buông thi thể đã ăn được một nửa xuống, dường đôi mắt đỏ ngầu nhìn Cơ Lao đơn độc một mình đứng ở phía đối diện, chỉ chờ hai người bên cạnh lên tiếng là sẽ lao vào cắn xé gã tăng ngay. Ban đầu Cơ Lao suy đoán rằng chỉ có một con Đào Ngột, bây giờ là nhìn thấy bên cạnh Đồng Phong ngoài trừ một con Đào Ngột đã biến ảo thành người còn có 4-5 con Đào Ngột nữa. Trái tim lâu chủ nháy mắt như chìm sâu dưới đáy cốc. Gã vốn tính toán rằng bản thân dốc hết sức liều mạng, nhanh chóng đánh bại Đào Ngột và Đồng Phong, sớm chút quay về thì có lẽ còn có thể bảo toàn tính mạng cho Khâu Phương. Nhưng lúc này đây, hiện trường không chỉ có một con Đào Ngột, mà một trong số chúng còn biến ảo thành người. Trong lòng Cơ Lao chợt lạnh, tự biết bản thân đã không còn đủ sức bảo vệ Khâu Phương. Đồng Phong mang dáng vẻ của một tu sĩ trung niên khoảng 50 tuổi, y liếc nhìn Đào Ngột đã biến thành người bên cạnh, nói: "Người đừng có xem thường lâu chủ. Đại Phương Sư Tử Phúc năm đó, cho dù có diệt hết Vấn Thiên Lâu, lại vẫn để lọt lưới hai vị lâu chủ. Huống hồ hai vị lâu chủ bây giờ đã hợp làm một. Gã chính là đệ tử của Đại Phương Sư đầu tiên Yên Ai Hầu. Cẩn thận coi chừng lật thuyền trong mương đấy." Đào Ngột trong dáng vẻ loài người là một thanh niên khoảng 20 tuổi, sắc mặt có phần nhợt nhạt. Hắn nghe Đồng Phong nói vậy, lại cười lên đầy quái dị, nói với người bên cạnh mình: "Người vẫn còn nhớ đến ân tình năm đó bọn họ giao Vấn Thiên Lâu cho ngươi làm chủ đấy hả? Không phải nói là chỉ dùng ngươi như người gánh tội thay thôi sao? Thế nào, chút lời lãi nho nhỏ thế thôi mà ngươi đã không đỡ xuống tay rồi hả?" Thanh niên nói xong thì cười lạnh một tiếng, bất ngờ giơ tay chỉ về phía Cơ Lao, hét lên một tiếng ngân dài. Cùng lúc tiếng hét vang lên, một con Đào Ngột bên chân hắn đột nhiên nhảy sổ lên, hung hãn lao về phía lâu chủ. Con Đào Ngột kia vừa xông lên thì Cơ Lao cũng hít sâu một hơi, rồi không chút do dự đưa tay nắm lấy tấm đồng trên ngực. Mà thấy Cơ Lao sắp sửa gỡ pháp khí trên ngực xuống, từ khoảng không trước người gã đột nhiên xuất hiện một bóng người tóc bạc. Bóng người nọ nắm trong tay một thanh pháp khí, không phải đao cũng chẳng phải kiếm, nhưng lại không có ý định vung nó lên chém đi. Người vừa tới đúng là người lúc ban ngày có nói thế nào cũng không chịu thò mặt ra, Ngô Miễn. Cùng lúc Ngô Miễn xuất hiện, con Đào Ngột đã lao đến chỉ còn cách y khoảng 3-4 trượng, đột nhiên xảy ra biến hóa. Trong một chớp mắt, thân thể nó đã to lên gấp đôi, lập lồng đen nhánh trên cơ thể bén lên ánh lửa, biến thành một yêu thú toàn thân rực cháy, miệng gầm rú tiếp tục xông lên. "Tứ đại hung thú thượng cổ, để ta xem ngươi hung hãn thế nào, ngoan." Nam nhân tóc bạc vừa nói, Đào Ngột toàn thân rực lửa đã đến trước mặt y. Khoảnh khắc nó nhảy chồm lên muốn vật ngã Ngô Miễn, một bàn tay trống không của y bất chợt vung về phía con yêu thú. Bốp một tiếng giòn giã, Đào Ngột bị đánh cho lảo đảo xoay một vòng rồi mới ngã gầm xuống đất. Ngọn lửa trên cơ thể nó nháy mắt tắt lụi, thân hình vừa biến to ra đã bị đánh cho trở về trạng thái ban đầu. Đào Ngột bò dậy khỏi mặt đất, chậm rãi đi vòng quanh Ngô Miễn. Vừa xoay quanh y, nó vừa liên tục gầm gừ với nam nhân tóc bạc. Nhìn thì có vẻ như nó có thể nhảy sổ tới bất cứ lúc nào, nhưng một cái tát vừa rồi đã khiến con Đào Ngột này bất giác có chút do dự. "Người còn đợi gì nữa? Chúng ta là thượng cổ hung thú, ngươi tạo dáng như loài sói làm cái gì vậy?" Thế con Đào Ngột kia chỉ lo đi vòng vòng, chậm chạp không chịu tiếp tục xông lên xé xác nam nhân tóc bạc. Thanh niên đứng bên cạnh Đồng Phong liền có chút sốt ruột, lập tức há miệng ru lên một tràng âm thanh giống hệt tiếng gầm rú của Đào Ngột. Còn Đào Ngột bên này bị thúc giục, lập tức ru lên đáp lại thanh niên. Sau đó ngọn lửa trên mình lại lần nữa bùng lên, có điều lần này kỳ thực cơ thể vẫn giữ nguyên, không biến thành khổng lồ như vừa rồi. Sau khi toàn thân đã được bao trùm trong lửa lớn, Đào Ngột gầm to một tiếng, một lần nữa nhảy sổ lên lao vào Ngô Miễn. Tiếng gầm to đấy, nhưng chưa chắc đã hung. Thế Đào Ngột lại sắp sửa nhào đến vật ngã mình, nam nhân tóc bạc đột nhiên đưa tay tôm lấy cổ nó nhấc lên. Đào Ngột không thể ngờ rằng lần này lại vẫn bị tên tóc bạc này khống chế gọn ơ chỉ trong một chớp mắt, liều mạng giãy giụa liên hồi. Ngô Miễn bị con hung thú ngọ nguậy nhặng xị phát phiền, tùy tay nắm lấy nó đập mạnh xuống đất. Dầm một tiếng, mặt đất bị đánh ra một cái hố sâu, lửa lớn trên cơ thể Đào Ngột lại bị dập tắt. Nó ngã sấp mặt dưới đáy hố, vừa run rẩy không ngừng, bên miệng vừa xùi ra từng đợt bọt mép lẫn theo cả máu. Thanh niên nọ cùng với mấy con Đào Ngột còn lại mới đầu nhìn thấy đồng loại hùng hổ lao vào nam nhân tóc bạc kia thì tỏ ra có chút hưng phấn, nhưng tình huống nháy mắt xoay chuyển thành ra thế này, tất cả chúng đều chỉ biết đứng ngây ra tại chỗ. Lúc này Cơ Lão nhẹ nhõm thở ra một hơi, bỏ tay ra khỏi tấm đồng trên ngực. Ngô Miễn quay lại nhìn gã, nói: đây là thượng cổ hung thú mà ngươi nói đây hả? Còn không khỏe bằng Bách Vô Cầu, có phải là đã ở nhân gian lâu lắm rồi, quên luôn cả cách cắn người không? Ngô Miễn nói xong quay lại hét giật lên một tiếng với con đào ngột vừa mở mắt tỉnh lại dưới hố. Con hung thú vừa rồi bị đánh cho sợ vỡ mật, thêm một tiếng hét này liền sợ đến giật bắn mình, lật đật cụp đuôi chạy về phía đồng phong cùng với thanh niên đồng loại bên kia. Lúc nó nhấc mình đứng dậy rồi, mọi người mới nhìn thấy dưới hố sâu còn để lại một bãi nước tiểu vàng khè. Thấy đào ngột bỏ chạy, Ngô Miễn nghiêng đầu liếc mắt nhìn Cơ Lão bây giờ chỉ còn biết cười khổ hỏi: vừa rồi ta nói gì nhỉ? Đây là thượng cổ hung thú ấy hả? Nuôi nhốt phải không? Để cho ngươi biết thế nào là thượng cổ thần thú. Lúc này thanh niên bên kia đã tức giận đến mức khói bốc lên đầu. Hắn rống lên một tiếng rồi nhấc chân đi về phía Ngô Miễn. Hết chương 81. Chương 82: Thượng cổ hung thú nổi điên. Lúc Ngô Miễn tát đào ngột một cái vãi cả nước tè, Bách Vô Cầu ngồi trên nóc nhà đối diện nhăn mặt lẻ lưỡi, nói với Quý Bất Quý ngồi bên cạnh: ông già, đây chính là thượng cổ hung thú mà mấy người nói đây hả? Thế này thì chẳng hung được đến đâu, còn không phải mới chỉ vả cho một cái đã ngoan như cún này. Nếu nó như thế mà đã được coi là thượng cổ hung thú, thế thì ông đây chính là thượng cổ thú trung thú rồi ý nhỉ? Con trai ngốc, lời này của ngươi có giỏi thì đi mà nói với cái người ở dưới kia kìa. Nói xong là biết ngay thế nào là thượng cổ hung thú. Quý Bất Quý cười khà khà nói tiếp: lão già Từ Phúc kia cũng coi như lợi hại đúng không? Nếu nếu ngươi gặp Từ Phúc lúc lão ta mới 3 tuổi thì cũng chỉ cần một cái tát như thế là lão gọi ngươi là cha ngay. Con đào ngột mà ông trẻ ngươi vừa dạy dỗ vẫn chưa trưởng thành, nhưng mà ngươi cũng đừng cho rằng đào ngột chưa trưởng thành thì dễ đối phó. Nếu người có thể vả cho nó một cái vãi cả nước tè, chỉ cần dùng một bàn tay là có thể đếm hết. Lúc này nhóc Nhậm Tam cưỡi trên cổ Bách Vô Cầu mới cất cái giọng non nớt của mình nói: lão bất tử, người nói về con đào ngột đã biến thành người kia kia, chắc nó đã xem như là đào ngột trưởng thành rồi nhỉ? Ngô Miễn đánh đó không có vấn đề gì chứ? Thượng cổ hung thú đã biến ảo thành người, nghe chừng cũng không phải loại dễ đối phó. Quý Bất Quý nhìn thanh niên bên dưới đã tiến đến ngày càng gần, cổ quái cười một tiếng nói: nếu lúc ở trên biển không gặp được Từ Phúc thì bây giờ đã phải chuẩn bị hậu sự cho Ngô Miễn rồi. Hiện giờ hạt giống của y đã trưởng thành, trong tay còn có một thanh tham lang, kẻ phải chuẩn bị hậu sự chính là cái con đào ngột kia. Nói đến câu cuối, ánh mắt ông già chuyển đến chỗ đồng phong, vẻ mặt hiện lên nụ cười tinh quái. Khi Quý Bất Quý nói dứt lời, thanh niên kia đã đi đến vị trí chỉ còn cách Ngô Miễn khoảng 3-4 trượng. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào tham lang trong tay nam nhân tóc bạc. Sau một tiếng cười quái dị, cơ thể hắn bắt đầu nảy sinh biến hóa, từ một thanh niên sắc mặt có chút tái nhợt, trong nháy mắt đã biến thành một con quái vật nửa người nửa yêu, thân 2 trượng cao. Sau khi biến hình, thanh niên kia cũng không lập tức xông lên. Ánh mắt hắn vẫn nhìn tham lang trong tay Ngô Miễn không rời. Rốt cuộc là thượng cổ hung thú hàng xịn, có thể ngửi được mùi nguy hiểm toát ra từ tham lang. Trong lòng hiện đang tính toán xem nên công kích thế nào mới có thể tranh né được thanh pháp khí có phần khiếp đảm này. Vừa nãy ngươi nói con đào ngột kia thế nào nhỉ? Các ngươi là thượng cổ hung thú, tạo dáng như loài sói làm cái gì? Là mấy câu này có phải không? Ngô Miễn lật mí mắt liếc nhìn thanh niên trước mặt, dừng một chút rồi nói tiếp: vừa rồi nó học theo sói, vậy ngươi thì bắt chước cái gì? Chỉ có chó mới có thể thành thật đứng yên không nhúc nhích như thế thôi. Sợ tham lang à? Vậy thì theo ý ngươi. Ngô Miễn vừa nói tay đã ném tham lang ra thật xa. Thầy tham lang đã cắm mũi yên vị trên mặt đất. Nam nhân tóc bạc quay về phía con quái vật nửa người nửa yêu, giơ hai tay ra nói: "Không phải ngươi còn muốn ta trói luôn cả hai tay lại đây chứ? Làm thế thì có phải là hơi quá đáng rồi không?" "Ngươi mới là chó, chui vào bụng ta đi." Quái vật rống lên một tiếng, nhào về phía Ngô Miễn. Vừa rồi hắn vẫn luôn nén giận trong lòng, thấy thanh tham lang của nam nhân tóc bạc đã rời tay, liền không nhẫn nại tiếp được nữa, hùng hổ lao vào Ngô Miễn. Khoảnh khắc con quái vật lao bổ vào, giữa đêm khuya đột nhiên vang lên từng hồi sấm đánh, sau đó là một tia sét đánh vào cơ thể quái vật. Bị sấm sét đánh trúng, thế mà quái vật không những không bị thương, cơ thể còn biến thành trạng thái bán trong suốt. Có vô số tia hồ quang luân phiên chuyển động quanh mình hắn, chiếu rọi khu vực cổng thành sáng rõ như ban ngày. Lúc này, một đấm của con quái vật đánh ra cũng mạnh mẽ trúng vào người Ngô Miễn, mà nam nhân tóc bạc từ đầu đến cuối đều không có ý định tránh đi. Đón một đòn của con quái vật nghiêng người vọt tới. Cùng lúc năm đấm của quái vật đánh vào người y, một đấm của y cũng đánh trúng vào cơ thể quái vật. Sau một tiếng vang thật lớn, cả Ngô Miễn và con quái vật đồng thời lùi về sau mấy chục bước chân. Nam nhân tóc bạc vững vàng đứng lại, mà thân hình con quái vật kia lại rung chuyển kịch liệt, phải cố hết sức mới đứng vững gót chân, không đến mức kê mông ngồi bệt xuống đất. Thấy quái vật đã đứng vững lại, Ngô Miễn mới từ tốn nói: "Rốt cuộc là thượng cổ thần thú đã trưởng thành, so với thằng nhóc được nuôi nhốt vừa rồi cũng coi như có chút bản lĩnh. Thế nào, lại nha?" Lúc này còn quái vật đang cắn răng ngậm chặt miệng. Hắn cảm giác được từ yết hầu có một dòng chất lỏng ấm áp đang cuộn trào lên, lo lắng rằng vừa mở miệng một cái là sẽ học ra máu tươi ngay, chỉ đành ngậm miệng lại, đưa mắt nhìn Ngô Miễn đầy hung tợn, dùng sức đè ép lại dòng chất lỏng đã cuộn lên đến cổ. Cảm giác đã áp được ngụm máu này xuống, thân thể quái vật đột nhiên nhảy chồm lên. Khoảnh khắc hắn đứng dậy, sấm sét trên trời lại bắt đầu không ngừng bổ vào cơ thể hắn, cho đến khi quái vật tiếp đất, cơ thể hắn đã phát sáng đến mức người ta không thể nhìn thẳng vào nữa. Khi chân vừa chạm đất, thân hình quái vật hóa thành một tia chớp lao vọt đến chỗ Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc thấy vậy cũng không hề né tránh, mà trực tiếp đón đầu hứng trọn tia chớp kia. Quỷ Bất Quỷ và hai con yêu quái ngồi trên nóc nhà, trông thấy tia chớp lao xuyên qua cơ thể Ngô Miễn, mà y lại cứ như người không hề hấn gì. Xoay người nhìn con quái vật đã đứng khựng lại, khiêu khích nói: "Cảm giác không tồi, lại cái nữa." Lúc này Đào Ngột đã tức điên lên rồi. Khoảnh khắc xuyên qua cơ thể Ngô Miễn, hắn cảm giác được trong người tên tóc bạc này thế mà lại ẩn chứa lôi mẫu. Một chiêu vừa rồi hoàn toàn không có tác dụng gì, đòn sát thủ mà vô số tu sĩ thành danh cũng phải chết dưới sấm sét của hắn, lúc này đây lại không phát huy được một chút tác dụng nào. Đào Ngột trong cơn thịnh nộ lại cảm nhận được dòng chất lỏng trong thanh quản lại dâng lên. Hắn lập tức lùi ra phía sau, kéo giãn khoảng cách với Ngô Miễn, miệng thì ngậm chặt, suy nghĩ xem phải kết liễu tên đầu bạc này như thế nào. Đào Ngột không tiến lên, Ngô Miễn cũng không có ý định động thủ. Y đánh giá trên dưới Đào Ngột vài lần, nói: "Người là hung thú, bản thể tất nhiên là lợi hại nhất, vì sao không dùng bản thể công kích lại đây? Biến ảo thành người lâu rồi cũng nhận ra là dáng vẻ vốn có không hợp mắt người hả?" Ra tay đến mấy lần rồi mà vẫn không làm gì được Ngô Miễn, Đào Ngột đang gấp nghé cuồng nộ đến nơi. Tuy rằng đang cố hết sức ngậm chặt miệng không cho máu tươi trào ra, nhưng dòng máu trên người hắn đang nhốn nháo quay cuồng, không phải chỉ cần ngậm miệng lại là có thể ngăn chặn. Ngay lúc này, chợt thấy từ lỗ tai và lỗ mũi của Đào Ngột đột nhiên phụt ra bốn dòng chảy nóng hổi. Xong rồi, ngụm máu này vẫn không thể ngăn được, phun ra. Sao lại có màu trắng, lại còn toàn là bọt? Người khác học máu, cái tên gốc này thì học được mũi. Lúc này Bách Vô Cầu ngồi trên nóc nhà xem kịch vui, không thể nhịn thêm được nữa, đứng bật dậy chỉ vào Đào Ngột vẫn đang không ngừng trào bọt mép ra đằng mũi mà ôm bụng cười bỏ. Tên thô lỗ cười hăng quá, không cẩn thận trượt chân ngã lăn xuống khỏi nóc nhà. Ngay cả lúc lăn xuống vẫn có thể nghe thấy tiếng Bách Vô Cầu không kiêng nể gì mà cười to. Người này có điều cổ quái, chúng ta liên thủ đối phó với y. Bây giờ Đồng Phong đứng đằng sau thật sự không nhịn nổi nữa, nắm chặt pháp khí trong tay, nhoáng cái đã xuất hiện bên cạnh Đào Ngột. Mấy con Đào Ngột chưa trưởng thành phía sau cũng đồng loạt nhào lên. Các người đều ở yên đấy, tên tóc bạc này là của ta. Lúc này Đào Ngột đã tức giận đến váng đầu mở mắt, không phân biệt được phe địch phe ta, ngoái đầu lại thét vào mặt Đồng Phong. Các người ai dám lại gần, ta xé xác kẻ đó. Bọt mép mà Đào Ngột phun ra chỉ là dịch tiết trong cơ thể, vốn dĩ trào ra một hồi liền sẽ chuyển hóa thành máu tươi tuôn ra. Khi đó phun ra máu cũng không buồn cười đến thế. Đào Ngột mất hết mặt mũi, lập tức bất chấp tất cả, hắn gầm lên đầy giận dữ, cơ thể một lần nữa phình to, biến thành dáng vẻ Minh Hổ mặt người, giống như đồng loại của mình, chỉ là kích thước cơ thể to gấp mấy lần mấy con Đào Ngột mẫu giáo kia. Lại một tiếng gầm đầy phẫn nộ, Đào Ngột biến về bản thể, cũng không cần xem xét trợ lực gì nữa, trực tiếp lao thẳng về phía Ngô Miễn luôn. Lao đi được khoảng vài trượng, Đào Ngột bất ngờ xoay mình, dùng cái đuôi to lớn của mình quật vào Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc không kịp tránh, bị cái đuôi của Đào Ngột quật thẳng vào người, chớp mắt một cái đã bay vẹo vào dãy nhà dân. Dầm một tiếng, căn nhà đổ đập, chôn vùi y dưới đống gạch vỡ nát tươm. Đào Ngột sau khi biến trở về bản thể, tốc độ và sức mạnh đều hơn lúc trước gấp mấy lần. Bạch Vô Cầu vừa bỏ dậy, chỉ kịp nhìn thấy vai tan ảnh, ông trẻ của hắn đã bị vùi sâu dưới đống đổ nát rồi. Nhìn thấy một đòn vừa rồi đã ra đắc thủ, Đào Ngột gào to một tiếng, sau đó cùng lao vào căn nhà bị đổ sập kia. Hết chương 82. Chương 83. Tính toán thất bại. Cả một dãy mười mấy căn nhà dân đều bị Đào Ngột húc sập. Trong đống đổ nát không ngừng vọng ra tiếng kêu gào của nó. Cờ Lao nhìn mà các bó cơ trên mặt cũng bắt đầu run rẩy không có quy luật. Lúc này Đồng Phong nhấc chân đi về phía lâu chủ, vừa đi vừa nói: dáng vẻ bây giờ của nó mới gọi là Đào Ngột này. Lâu chủ ngươi cũng biết đấy, yêu thú biến hóa thành người chính là để cho dễ nhìn một chút, còn nếu muốn đánh nhau thì vẫn phải xem bản thể cơ. Nói tới đây, Đồng Phong cười lạnh một tiếng, y dừng lại một chút rồi tiếp tục nói với Cơ Lam: lâu chủ, chuyện này vốn không liên quan gì đến ngươi. Nếu không phải đêm qua ngươi đến thức ăn của Đào Ngột vào thành, thì ta cũng không dẫn bọn chúng đi vào. Đều đã vào thành rồi, vậy thì chúng không phải kiêng rẻ gì nữa. Dân chúng trong thành đều sẽ trở thành thức ăn cho Đào Ngột. Chỉ cần ăn đủ tim người, chúng liền có thể biến ảo thành người, sinh sản ra đời sau. Chỉ cần lại có thêm mấy con Đào Ngột trưởng thành nữa, thì ngay cả Từ Phúc ở ngoài biển trở về cũng không thể làm gì được ta. Hóa ra người vừa luôn ôm cái dã tâm đó. Nếu nói như vậy, trước kia ta đã có phần xem thường ngươi. Cờ Lao khẽ thở dài một tiếng, nhìn Đồng Phong đã sắp đi đến chỗ mình nói tiếp: vốn ta còn cho rằng chuyện ngươi dùng tim heo đánh cháo tim người là vì không muốn khiến cho những tu sĩ khác chú ý, coi như còn có vài phần cố kỵ. Giờ mới biết là ta nghĩ sai rồi. Ngươi đã nắm rõ số lượng dân cư, Đào Ngột ăn hết người ở ngoài thành rồi, sớm muộn gì cũng sẽ chú ý đến dân chúng trong thành. Nếu đang như vậy thì ta cũng không kiêng nể gì nữa. Nói dứt lời, Cơ Lão lại một lần nữa đưa tay cầm lấy tấm đồng trên ngực, hy vọng ngay lúc này có thể nhanh chóng giải quyết Đồng Phong, vậy thì Khâu Phương vẫn còn cơ hội sống sót. Trước kia người mà Đồng Phong tiếp xúc là lâu chủ đã tách đi hai thần thức, tuyệt đối không thể tưởng tượng được lâu chủ của hiện tại sau khi đã hấp thu lại hai thần thức kia, thuật pháp đã ở trình độ nào rồi. Khoảnh khắc ngay trước khi Cơ Lão gỡ tấm đồng xuống, sau lưng gã chợt truyền đến một giọng nói quen thuộc. Lâu chủ, không phải ông già ta nói ngươi à, nhưng mà ngươi cũng vội quá rồi đấy. Ngươi nói xem, đền Ngô Miễn cung trưởng mặt ra đánh yêu thú rồi, ông già ta lại vẫn không biết xấu hổ mà trốn tránh sao? Từ từ, bỏ cái tay xuống đi đã. Tấm đồng kia dán lên người ngươi à, trông cũng đẹp đấy à, cứ dán ở đó đi, không phải vội gỡ xuống. Cùng với tiếng nói, Quy Bất Quy dán nhăn nheo khu đế đã bước lên từ phía sau Cơ Lão. Ông già đi bên cạnh lâu chủ thì dừng lại, nghe răng cười với Đồng Phong, nói à, từ lâu đã nghe danh đệ nhất thuật sĩ, chỉ xếp sau bố già Tịch Ưng Chân. Bao nhiêu năm qua à, cứ tưởng là không thể gặp được, không ngờ vận may của ông già ta quả thật không tồi. Mấy trăm năm qua rồi vẫn có thể gặp được ngươi ở đây đấy. Quy Bất Quy, Đồng Phong cũng chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra ông già. Y cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: năm đó nghe nói ngươi đã chết trong tay Tử Phúc, nhưng mấy năm gần đây lại có tin tức về ngươi. Nếu mà ngươi thật sự có ý định nhúng tay vào đây hả? Quy Bất Quy, chuyện này không liên quan đến ngươi. Trong lúc Đồng Phong nói chuyện, mấy con đào ngột mẫu giáo phía sau cũng đã từ từ bỏ lại đây. Tuy rằng lũ đào ngột này vẫn chưa trưởng thành, nhưng nếu trong lúc Đồng Phong đánh nhau với Quy Bất Quy mà chúng bất ngờ đánh lén thì cũng đủ cho ông già nhọc xác một phen. Mà thấy Đồng Phong và Quy Bất Quy sắp sửa lao vào đánh nhau, từ phía xa chợt truyền đến chất giọng như chuông vỡ của Bách Vô Cầu: ông già, cha mặc kệ luôn chú của cha đấy hả? À, không phải mấy người nên liên thủ xử lý cái con hung thú kia trước, rồi lại cùng nhau đập hội đồng cái tên gì gì kia sao? Ông đây nhắc cha này, sai trình tự rồi. Con trai ngốc à, hôm nay mới là ngày đầu tiên người quen biết ông trẻ người đấy hả? Quy Bất Quy đáp lời, ánh mắt lại nhìn chăm chăm vào Đồng Phong. Ông già cổ quái cười một tiếng, lại nói tiếp: à, lại không phải là đối thủ tầm cỡ như Tịch Ưng Chân hay Tử Phúc. Y đang có đà thắng mà ngươi chạy vào giúp bừa, y sẽ thế nào hả? Nghe đến cảnh tượng giúp Ngô Miễn đối phó đào ngột xong còn phải nghe y mỉa mai châm chọc, Bạch Vô Cầu bĩu môi một cái rồi hô lên: thế thôi, mấy người cứ tiếp tục đi à, coi như ông đây chưa nói gì. Trong lúc tên thô lỗ nói chuyện, giữa đống đổ nát vẫn không ngừng vọng ra tiếng gào giống của đào ngột, nhưng lại một mực không nghe thấy động tĩnh gì của Ngô Miễn, khiến cho Bách Vô Cầu ít nhiều có chút không yên tâm. Đúng vào lúc này, bốn năm con đào ngột sau lưng Đồng Phong đột nhiên nhào về phía Quy Bất Quy. Ông già đã dự đoán được Đồng Phong sẽ cho lũ đào ngột xông lên trước, bây giờ cũng không thèm để ý đến chúng, lắc mình một cái lao về phía Đồng Phong. Khoảnh khắc Quy Bất Quy lao đến chỗ Đồng Phong, Cờ Lão cũng có hành động, gà thế chỗ ông già xông vào mấy con đào ngột kia. Tuy rằng bị pháp khí hạn chế, không thể sử dụng những thuật pháp có uy lực lớn, nhưng dựa vào thể chất trường sinh bất lão và kinh nghiệm đối địch nhiều năm, vẫn có thể miễn cưỡng tranh thủ thêm chút thời gian cho Quy Bất Quy. Chỉ là vừa mới bất chấp đánh nhau được một lát, đã đổi lấy một thân thương tích máu chảy đầm đìa. Mà Quy Bất Quy với Đồng Phong bên này vừa xuất chiêu đã là dáng vẻ liều mạng chí chết. Bạch Vô Cầu bây giờ đã không nhìn ra bóng dáng và động tác của hai người nữa. Trong bán kính hai trượng xung quanh hai lão già đều là sớm chớp gió mưa lửa thiêu dày đặc. Bạch Vô Cầu lo lắng cha ruột của mình xảy ra sơ suất, nhưng lại không thể xông lên giúp sức được, cuối cùng chỉ có thể lên tư thế chuẩn bị sẵn sàng một khi ông già thất thủ bỏ mạng trong tay Đồng Phong. Hắn sẽ nhào lên liều mạng với tay thuật sĩ này ngay lập tức, không chết dưới tay Đồng Phong được thì liền tự sát, không thể dễ dàng để cho ông già này yên ổn đi đầu thai một mình được. Có điều Quy Bất Quy bên kia còn chưa phân thắng bại, Cờ Lão bên này đã có biểu hiện trông đỡ không xong. Lúc này trên người gã toàn là máu tươi, nhìn dáng vẻ này thì có khả năng sẽ bị đào ngột xé xác bất cứ lúc nào. Đúng vào lúc Bách Vô Cầu đang do dự có nên ra tay cứu Cơ Lao hay không. Ra nhà dân đằng kia bỗng truyền đến một tiếng gào thảm thiết, tiếp theo liền thấy con đào ngột khổng lồ kia ngã nhào xuống đất, sau nữa là tiếng một vật nặng bị kéo lê dưới đất. Quy Bất Quy và Đồng Phong lập tức dừng tay, đứng tách nhau ra vài trượng. Ngay cả lũ đào ngột mẫu giáo đang vây hãm Cơ Lao cũng ngừng tấn công. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía bóng người đang đi ra từ khu nhà bị sập kia. Liền thấy Ngô Miễn quần áo rách tươm, một tay túm đuôi đào ngột, từng bước một đi ra khỏi đống đổ nát, rồi quẳng con đào ngột về phía Đồng Phong. Nhìn đào ngột to như một hòn núi nhỏ bay lại đây, Đồng Phong kinh ngạc đến mức quên cả né tránh. Y vốn cho rằng con đào ngột biến về bản thể này ít nhất cũng phải đánh ngang cơ nam nhân tóc bạc kia. Chỉ cần bản thân y giải quyết xong lâu chủ, rồi dẫn lũ đào ngột con chạy sang giúp sức, phần thắng vẫn có thể nằm trong tay. Đào ngột sau khi biến trở về bản thể thì sức mạnh sẽ cường đại hơn gấp nhiều lần. Không thể ngờ rằng đến thế mà vẫn không phải là đối thủ của tên tóc bạc này. Mất một lúc sau, Đồng Phong mới phản ứng lại được. Biết ưu thế đã mất, y lập tức bất chấp luôn con đào ngột khổng lồ của mình, vội vàng xoay người về phía cổng thành, bỏ chạy thật nhanh. Trong miệng đồng thời hét lên một tràng, dùng mấy con đào ngột mẫu giáo đang vây hãm Cơ Lao cũng quay đầu bỏ chạy theo Đồng Phong. Bây giờ Đồng Phong không kịp nghĩ đến chuyện sử dụng độn pháp ngũ hành, chỉ lo chạy thật nhanh ra khỏi thành, kéo giãn khoảng cách với mấy người kia, rồi mới nghĩ cách trốn đi. Ngô Miễn trông thấy vậy chỉ cười lạnh một tiếng, đưa tay về phía tham lang ở đằng xa nắm hờ một cái. Thành pháp khí không phải đao chẳng phải kiếm kia nháy mắt liền về tay. Ngô Miễn nhìn theo bóng dáng Đồng Phong, giờ tham lang lên chém xuống một nhát thật mạnh về phía đó. Cùng lúc Ngô Miễn bổ một đao xuống, con đào ngột bị y đánh cho vãi tè ra quần ban nãy đột nhiên nhảy lên, dùng thân mình che chắn sau lưng Đồng Phong. Sau một tiếng vang trầm, con đào ngột này nháy mắt đã bị đao phong chém thành hai nửa. Hành động không khác nào tự sát của đào ngột đã giúp Đồng Phong tranh thủ được một chút thời gian. Y nhanh chóng thúc giục độn pháp ngũ hành, nháy mắt đã bốc hơi khỏi tầm mắt của những người còn lại. Sau khi Đồng Phong mất hút, mấy con đào ngột còn lại cùng nhanh chóng biến mất vào bóng đêm. Bọn chúng thế mà chỉ biết bỏ trốn theo Đồng Phong, từ đầu đến cuối đều không để ý đến con đào ngột vừa bại trong tay Ngô Miễn chưa rõ sống chết. Quy Bất Quy cũng không có ý định truy đuổi Đồng Phong, vừa dừng tay lại, ông già lập tức đến bên cạnh Cơ Lao, xem xét vết thương trên người gã, tiện tay lần mò sờ soạng bên trong lớp quần áo rách te tua của lâu chủ. Đúng lúc này, con đào ngột khổng lồ kia đột nhiên đứng thẳng dậy, hét lên một tiếng thê lương, rồi máu tươi từ thất khiếu không ngừng tuôn trào, cơ thể cũng bắt đầu run lên bần bật. Lúc này có một tràng tiếng động kỳ quái phát ra từ trên đỉnh đầu đào ngột. Theo tiếng động nhìn qua, liền thấy một con quái vật toàn thân đỏ sậm, cao chừng một thước, đang ôm ghì lấy đầu đào ngột, gặm ăn da đầu và dịch não của con yêu thú này. Quái vật nhỏ này nhìn rất quen, thế mà lại chính là con long trùng mà Trương Tùng vớ bờ được, nhai xế. Hết chương 83. Chương 84. Tình cờ gặp. Để thế nhai xế, mọi người ở đó tính cả Ngô Miễn đều có chút sững sờ. Quy Bất Quy sau khi xác định mình không hề hoa mắt, lìa dạo một vòng tại chỗ rồi quát to vào không trung: Trương Tùng, ta thấy ngươi rồi, ra đây. Còn không ra thì con nhai xế này không mang họ Trương nữa. Nghe thấy cái tên Trương Tùng, Cơ Lao tỏ vẻ có chút ngoài ý muốn, song gã cũng không hỏi sâu vào. Trong lòng còn lo cho Khâu Phương đang ở quán trọ. Nếu Đồng Phong đã bỏ chạy thì trong một thời gian ngắn sẽ không xuất hiện quanh khu vực thành Hán Trung. Ghi đoạn, gã liền cáo từ hai người Ngô Miễn, Quy Bất Quy, rồi quay về quán trọ. Quy Bất Quy bên này hô xong một câu mà không thấy ai đáp lại. Lúc này, con đào ngột khổng lồ kia lào đào ngã xuống đất đánh rầm một tiếng. Nhọc nhai xế đỏ tươi đang gặm ra đầu yêu thú loạng choạng một chút, ổn định lại cơ thể xong thì liền tiếp tục há mồm cằm cúi gặm lấy đầu con thượng cổ hung thú. Đừng thấy nhóc nhai xế mới từ trong trứng nở ra chưa được mấy ngày, sức ăn bây giờ đã cực kỳ tốt. Chớp mắt mà nó đã gặm hết nửa cái đầu của đào ngột. Ngay cả xương sọ cứng cáp như thế mà cũng bị nó nhai rồm rộp rồi nuốt xuống ngon lành. Nhóc nhai xế gặm hết nửa cái đầu đào ngột, to gấp đôi cơ thể của mình, mà cái bụng lại không căng lên chút nào. Ai nhìn thấy cũng tấm tắc bảo lạ. Bây giờ Bách Vô Cầu cũng te te chạy lại. Tên thổ lộ đi một vòng quanh con đào ngột đã chết, rồi bước lại hỏi Quy Bất Quy: "Ông già, sao cái nhóc con này lại ở đây vậy? Nói thật đi, cái này có phải là do cha sắp xếp hết rồi không? Lo lắng nó đi theo Trương Tùng ăn không đủ no nên lại cho nó thêm một bữa hả?" Chất giọng thô kệch ồm ồm của Bách Vô Cầu kinh động đến nhai xế đang vục đầu ăn não đào ngột. Nhóc con vừa mút dịch não rồn rột, vừa ngước mắt nhìn về phía Bách Vô Cầu. Nó đờ mắt đánh giá tên thô lỗ một lượt, chợt nhiên nhận ra điều gì, thế mà bỏ được cái đầu đang bưng trong tay xuống, lau qua loa cái miệng một chút, rồi nhảy xuống khỏi thi thể đào ngột, dang rộng hai tay chạy về phía Bách Vô Cầu. Tên thô lỗ mới nói một câu đã có thể khiến con yêu thú này bỏ luôn bữa ăn hung thú chất lượng cao. Quy Bất Quy nhìn mà bật cười khà khà, quay đầu nhìn sang thằng con trai nhặt nhà mình, nét mặt lộ ra một chút cổ quái. Ông già thường ngày lại nhải không dứt miệng, thế mà lúc này lại không nói gì. Cả quá trình đều chỉ cười tủm tỉm mà nhìn con long trùng đang tỏ ra hưng phấn. Cùng với tên thô lỗ mơ mơ hồ hồ không hiểu gì, chạy được nửa đường, nhọc nhai xế chợt nghĩ tới cái gì. Nó đứng lại rồi xoay mình trở về chỗ cây xác đào ngột. Sau khi đào quanh xem xét một vòng, nhọc nhai xế chạy đến vị trí miệng đào ngột, bành miệng hung thú ra, chui tọt vào trong. Nhọc còn rúc trong miệng đào ngột một hồi lâu, rồi kéo theo cái lưỡi hung thú to bằng cánh tay người thường chui ra. Sau đó nó vạc theo cái lưỡi một lần nữa chạy về phía Bách Vô Cầu. Thầy nhóc nhai xế muốn cho mình cái lưỡi đào ngột. Bách Vô Cầu ghê tởm nôn khan một tiếng. Tuy rằng hắn xuất thân là yêu quái, nhưng đi theo Quý Bất Quý bao nhiêu năm đã không còn thói quen ăn tươi nuốt sống như thời điểm trước khi mất trí nhớ. Tên thổ lỗ liên tục đi giật lùi ra sau, vừa lùi vừa nói với nhóc nhai xế: "Đừng khách sao, cái lưỡi này tự ngươi ăn là được rồi. Tấm lòng hiếu thuận của ngươi ông đây xin nhận." "Gì kia? Đứng lại, còn dám tiến lên là ông đây chết cho ngươi xem đấy." Bạch Vô Cầu bị nhóc nhai xế và cây lưỡi làm lễ vật dâng lên, bức cho không biết phải nói sao cho đúng, liền bắt đầu phát ngôn loạn cả lên. Nhóc nhai xế bị tên thô lỗ quát một tiếng, sợ tới mức giật cả mình. Nhóc còn không biết mình đã làm gì sai, nước mắt lưng tròng rưng rưng đến Bách Vô Cầu một cái đầu nho nhỏ gục xuống, hết sức thương tâm quay về chỗ thi thể đào ngột. Về đến bên cạnh thi thể, nhọc nhai xế cầm cái lưỡi to đùng kia lên ăn, nhìn dáng vẻ ăn uống vô vị của nó, giống như đang hoài nghi cái lưỡi ngon như này sao Bách Vô Cầu lại không cần. Thầy nhai xế không quấy rầy mình nữa, Bách Vô Cầu lại chạy về bên cạnh Quy Bất Quy, nhìn nhóc con đang ăn lưỡi hung thú, nói với cha ruột của mình: "Ông già, những cái tướng ăn này cũng không khác con thao thiết kia là mấy nhỉ? Long trùng chúng đó đều có sức ăn tốt như thế hả?" "Đừng có so nó với ta, ta đây không phải cái gì cũng ăn nha." Chưa đợi Quy Bất Quy nói gì, trong không khí đã vang lên một giọng nói của thao thiết từng bị ông già gài cho một vố. Sau đó thao thiết hình người béo lùn đột nhiên từ hư không xuất hiện bên cạnh thi thể đào ngột. Nhìn thấy nhóc nhai xế ăn uống ham đến độ toàn thân dính đầy máu, thao thiết nhíu chặt mày, nói với đứa em trai của mình: "Đồ tốt đều bị ngươi phá hỏng, chả lẽ không thể đợi đến lúc nấu chín rồi hắn ăn hả?" Nói dứt câu, tầm nhìn của thao thiết đã chuyển đến chỗ cỗ thi thể của đào ngột. Vẻ mặt hắn chợt hiện lên chút quái dị, cổ họng kích động nuốt xuống một ngụm nước bọt. Còn thao thiết hóa thân thành người đàn ông béo ú này, thế mà lại không tự chủ được thò tay túm vào vị trí nhiều thịt nhất trên thi thể đào ngột. "Ai bảo không phải cái gì ngươi cũng ăn, người khác nhai xế ở chỗ cái miệng ngươi nhỏ hơn một chút, nó ăn sống, ngươi ăn chín. Ai đó vừa nói một câu, kéo lại tâm hồn thao thiết từ trên xác đào ngột quay về. Tên béo lúc này mình ngỡ người ra, quay lại nhìn Quy Bất Quy đang cười tủm tỉm. Ngô Miễn mắt mọc trên đỉnh đầu, còn có nhai xế đang ăn sống lưỡi hung thú, và Bách Vô Cầu đang tỏ vẻ hết sức ghê tởm. Đôi lúc thao thiết đang định nói vài câu khách khí, từ xa chợt thấy một người gầy nhom chạy lại. Đúng là Trương Tùng đã lừa đi nhai xế trên tay Quy Bất Quy. Dáng vẻ và động tác có phần cổ quái của Trương Tùng, Quy Bất Quy mới vỡ lẽ. Rốt cuộc thì hắn không phải vị sư thúc yên kiếp tinh thông thuật đoạt xá kia. Dù một thân xác hoàn toàn mới, vẫn có chút không quen. Trương Tùng vừa chạy đến gần, đã bế nhóc nhai xế vừa ăn hết cái lưỡi lên, ngoái lại nhìn thoáng qua thi thể đã bị ăn mất nửa cái đầu của đào ngột, cười khổ một tiếng rồi nói với nhóc con: "Ta nói với ngươi thế nào hả? Không phải không cho ngươi ăn, nhưng mà ngươi ăn nhiều rồi không tiêu hóa được, còn phải trông cậy vào ngươi ra mặt cho cha ngươi đây. Đừng có để người khác bắt nạt ta. Ngươi không ăn được thì còn ai sợ cha ngươi nữa?" Đủ rồi. Nghe Trương Tùng tự xưng mình là cha của nhai xế, thao thiết nhíu mày không vui. Hắn nhìn chằm chằm vào Trương Tùng, lạnh giọng nói: "Nó là long trùng, còn ngươi lớn lên có chỗ nào giống chân long? Nếu lại để ta nghe thấy ngươi dám xưng mình là cha của nhai xế, thì Trương Tùng ngươi chính là thịt trong nồi của ta đấy." "Thao thiết à, không phải ta nói ngươi chứ. Từ nhai xế mà nói thì mọi người đều là thân thích, ngươi nói ta như vậy thì không hay." Trương Tùng cười một chút, cúi đầu nói với nhóc nhai xế đang ngồi trong lòng mình liếm móng vuốt: "Bé con, nếu như con người không công nhận hai cha con chúng ta, người sẽ làm thế nào?" Nhai xế dường như có thể nghe hiểu lời Trương Tùng nói, liền nhe răng gầm gừ vài tiếng với thao thiết, làm tên béo bực bội quay người đi, không thèm nhìn đến Trương Tùng với thằng em trai cùng cha khác mẹ của mình nữa. "Các người đi với nhau từ lúc nào thế?" Quy Bất Quy xem trò nửa ngày trời, lúc này mới cười một tiếng nói với Trương Tùng: "Nếu ông già ta đoán không sai, thì thao thiết cũng nằm trong tính toán của ngươi đúng không? Khả năng là ngươi không biết long trùng nào sẽ đến đón nhai xế, nhưng mặc kệ là ai, chỉ cần thấy nhai xế nhận ngươi thì đều sẽ không để yên cho các ngươi đi. Giết chết ngươi, nhai xế không bỏ qua. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần nói thêm dăm ba câu là có thể khiến con long trùng đó đi theo các ngươi. Trước khi nhai xế trưởng thành, là ngươi coi như đường không vớt được một con long trùng làm vệ sĩ, phải chứ?" Khi nói ra những lời này, Quy Bất Quy cố ý nói to lên, vừa đủ để cho thao thiết nghe thấy. Tên béo kia mặc dù hiểu rõ nhưng lại không có cách gì hóa giải được, tay không trở về chỉ bằng đi theo Trương Tùng, lỡ như sau này hắn không cẩn thận chết đi, bản thân còn có cơ hội mang nhai xế về. Trương Tùng bắt chước dáng vẻ của Quy Bất Quy, cười một tiếng rồi nói: "Từ khi nào mà Quy Bất Quy trong lòng nghĩ gì đều dám nói ra hết vậy? Người vẫn là ông già Quy Bất Quy, nói ba giữ lại bảy mà ta biết đấy sao?" "Các người muốn khách khí đến lúc trời sáng luôn đấy hả?" Lúc này Ngô Miễn rốt cuộc cũng lên tiếng, y nói với Trương Tùng: "Người chạy lại đây tìm thức ăn cho nhai xế hả? Sao lại biết đào ngột ở đây? Hay là suốt một đoạn đường vẫn luôn đi theo chúng ta đến đây nhặt của hời? Không định nói một chút hả?" Trương Tùng cười ha hả nói: "Trời đất Trương giám, chúng ta chỉ đi ngang qua đây thôi. Nhóc con nhai xế này đột nhiên chạy đi, ta với thao thiết một đường đuổi đến đây thì gặp được các ngươi." Quy Bất Quy nhìn biểu hiện của hắn và thao thiết, liền biết lời nói của Trương Tùng có điều dối trá. Ông già bật cười kha kha, nói với thằng con trai nhặt nhà mình: "Thôi vậy, nếu bọn họ đã không muốn nói thì chẳng còn gì để nói nữa cả. Con trai ngông, chúng ta về thôi. Ngươi gọi theo nhai xế về chỗ chúng ta ở tạm 80-100 năm. ông già ta mang nó lên Yêu Sơn bao ăn. Hết chương 84. Chương 85, tính toán của Trương Tùng. Theo sự bày vẽ của Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu ngơ ngác quay ra hỏi nhóc nhai xế một câu: theo chúng ta ăn cơm no uống rượu say nhé, đi không? Kể từ lúc tên thô lỗ cự tuyệt cái lưỡi mà nhai xế dâng lên, nhóc còn vẫn cứ buồn bực không vui. Lúc này nghe thấy Bách Vô Cầu nói như vậy, hai mắt nó liền sáng rực, dây ruộng nhảy tưng tưng trong lòng Trương Tùng. Nhìn dáng vẻ là đang muốn rãy ra khỏi vòng tay tên còm nhom này để chạy đến chỗ Bách Vô Cầu. Trương Tùng choáng váng, hắn không ngờ nhai xế đã nhận chủ rồi mà còn muốn chạy theo người khác. Chuyện lạ như vậy hắn chưa từng nghe qua. Vốn gì có nhai xế trong tay thì ngày tháng về sau coi như có chỗ dựa vào. Giờ phút này xem ra nhai xế về tay ai vẫn còn chưa rõ. Trương Tùng lập tức ôm chặt lấy nhóc nhai xế, nhìn Quy Bất Quy cười khổ nói: à, thôi được rồi, ta nói hết. Quy Bất Quy, làm phiền ngươi nói với con trai chúng ta, bảo hắn tha cho nhai xế nhà ta đi. Người muốn biết cái gì ta đều nói hết. Xế, cái gì mà con trai chúng ta? Đó là anh em của ngươi, con cưng của ông già ta. Yêu thế miệng lưỡi của Quy Bất Quy không thể dễ dàng để cho Trương Tùng chiếm được. Sau khi dùng một câu xác định rõ vai vế của ba bên, ông già mới nói tiếp: muốn nói gì thì nói nhanh lên, trời sắp sáng rồi, cẩn thận con trai của ông già ta mất kiên nhẫn chạy sang cướp đấy. Trương Tùng nhìn thao thiết thở dài một tiếng, lại nhìn về phía Ngô Miễn, Quy Bất Quy nói: kỳ thực lần này chúng ta thật sự không phải theo các ngươi đến. Ta truy lùng Đồng Phong và con đào ngột to xác kia không phải mới một hai ngày. Kể từ lần đó, sau khi rời khỏi động phủ của Quy Bất Quy, không lâu sau Trương Tùng liền gặp phải thao thiết lần theo hơi thở của nhai xế tìm đến. Thầy nhai xế đã nhận cái tên còm nhom như que củi này, thao thiết cũng rất đau đầu. Trương Tùng thấy vậy thì bắt đầu vận dụng ba tấc lưỡi dẻo quẹo của mình, dăm ba câu thuyết phục được thao thiết, bảo con long trùng này ở bên cạnh mình cùng nhau trông chừng nhai xế, đợi đến ngày hắn nhập luân hồi là có thể mang em trai đi. Thao thiết không còn cách nào khác hơn, đành phải cắn răng chấp nhận. Nhai xế dựa vào việc ăn thịt yêu thú khác để gia tăng tốc độ trưởng thành, ăn được yêu thú càng mạnh thì lớn lên càng nhanh. Việc tìm kiếm yêu thú làm thức ăn cho nhai xế được giao cho thao thiết. Đầu đó khoảng tầm một tháng trước, Trương Tùng và thao thiết đi qua một thôn nhỏ cách đây hơn 600 dặm đường. Vừa lúc bắt gặp thảm cảnh 12 hộ dân, 39 mạng người bị giặc cỏ tàn sát, giống như vụ án ở kho hàng. Phần bụng của người dân trong thôn đều bị mổ phanh, nội tạng bên trong sổ ra hết. Ban đầu Trương Tùng cũng cho rằng là lũ thổ phỉ cướp cạn gây ra. Mặc dù ra tay khủng bố tàn nhẫn như thế này rất hiếm thấy, nhưng ở những nơi núi cao hoàng đế xa, thổ phỉ đồ sát lập uy cũng từng xuống tay như vậy. Người nhìn ra vấn đề chính là thao thiết. Tên béo lùn này chỉ nhìn thoáng qua những thi thể nằm dưới đất đã lẩm bẩm mấy câu: thật sự cho rằng không ai phân biệt được tim người với tim heo sao? Mùi vị chính là không giống nhau. Người ngợm đang yên đang lành lại nhét vào một quả tim heo, dính phải mùi hôi của heo, tiếc thật đấy. Được thao thiết vạch trần, Trương Tùng cũng phát hiện những tử thi này đều bị cháo tim heo. Bởi vì chỉ để lừa gạt Ngỗ Tác nên thủ pháp đổi tim cũng không cao siêu gì. Còn mấy thi thể bị nhét thẳng tim heo vào bụng, đến cả mạch máu cũng không nối vào. Phát hiện sơ hở này, Trương Tùng lập tức hiểu ra là có người đang thu gom tim người, hoặc là dùng để tu luyện tà thuật và đan dược, hoặc là đang dùng tim heo để nuôi yêu thú. Yêu thú thích ăn tim người dưới gầm trời này không hề ít, nhưng kén ăn đến mức chỉ ăn tim chứ không đụng vào thịt người thì chỉ có đào ngột thôi. Hiện tại nhai xế đang ở tuổi ăn tuổi lớn, nếu có thể cho nó ăn được một hoặc nửa con đào ngột thì không bao lâu nữa nó sẽ trở thành long trùng thành niên. Đến lúc đó, cho dù Thao Thiết có trở mặt thì Trương Tùng cũng không cần lo lắng. Thế là hắn liền cổ vũ Thao Thiết cùng mình đi đối phó với tên tu sĩ đang nuôi đào ngột kia, bắt một con đào ngột làm thức ăn cho nhai xế. Nghe Trương Tùng khích mình đi đối phó với đào ngột, Thao Thiết lập tức lắc đầu. Tuy hắn là long trùng, nhưng cũng không dám khơi khơi đi chọc vào đào ngột, một trong tứ đại hung thú. Thiên hạ còn nhiều món ngon như vậy, giờ mà bảo Thao Thiết cứ thế mà đi, hắn có chết cũng không thể nhắm mắt. Thế không thể thuyết phục được Thao Thiết, Trương Tùng lại thay đổi chủ ý. Hắn năn nỉ Thao Thiết chỉ cần lần ra được tung tích của tu sĩ nuôi đào ngột thì không cần bọn họ tự mình ra mặt, cứ đi báo cho những đại tu sĩ cỡ như Quảng Nhân hay Tịch Ứng Chân là xong. Những người ở đó nhất định sẽ đuổi tới diệt trừ đào ngột và tu sĩ nuôi nó. Đến lúc đó, hắn và Thao Thiết chỉ việc làm ngư ông đắc lợi thôi. Nghe nói không cần tự mình ra tay, Thao Thiết lại thấy có thể nhận lời. Long trùng này lập tức thi triển bản lĩnh, lần ra được manh mối về Đồng Phong và bầy đào ngột của y. Trước kia Trương Tùng và Đồng Phong từng gặp mặt một lần, hắn chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra cụ thể về Đồng Phong. Biết được là người này, Trương Tùng lại càng cẩn thận hơn, chỉ sợ một sơ suất nhỏ sẽ khiến Đồng Phong phát giác. Một Đồng Phong cùng với một con đào ngột đã biến ảo thành người, cho dù có hai con Thao Thiết cũng chưa chắc đã nắm được phần thắng. Có điều nhìn thấy còn có đào ngột chưa trưởng thành, Trương Tùng và Thao Thiết cũng thấy mừng húm. Trước đó còn lo lắng nhai xế không tiêu hóa được đào ngột trưởng thành, giờ thấy còn có con chưa trưởng thành thì không phải băn khoăn gì nữa. Thế là nhóm ba người bọn họ tiếp tục lên đường truy đuổi theo dấu vết của Đồng Phong và đám đào ngột kia, đợi thời cơ thích hợp thì đi mật báo cho mấy đại tu sĩ như Quảng Nhân, Tịch Ứng Chân. Kết quả còn chưa kịp đi tìm Quảng Nhân và Tịch Ứng Chân thì Trương Tùng đã phát hiện đi lẫn trong thương đội có cơ lao sư tôn ngày xưa của mình và mấy người Ngô Miễn, Quy Bất Quy. Khi ấy hai nhóm người bọn họ đều chỉ chú ý đến đối phương, hoàn toàn không hay rằng hành tung của mình đã bị Trương Tùng và Thao Thiết phát hiện. Vốn gì Trương Tùng còn định âm thầm đưa ra chút ám chỉ cho cơ lao và Quy Bất Quy, không ngờ hai nhóm bọn họ đã tự phát hiện ra thi thể trong kho hàng có vấn đề, bất được cho Trương Tùng không ít phiền toái. Nước chuyện còn lại Trương Tùng và Thao Thiết không phải động tay vào nữa, chỉ chờ hai nhóm kia lao vào đấu với Đào Ngột và Đồng Phong. Ba người họ đợi nhặt của hời là xong việc. Quá trình diễn biến hoàn toàn nằm trong dự liệu, thậm chí thuận lợi đến mức không thể thuận lợi hơn. Gợn sóng duy nhất chính là nhóc nhai xế nhìn thấy đào ngột thì không khống chế được mà vội vàng nhào tới. Nghiêm túc mà nói thì một trong tứ đại hung thú thượng cổ đào ngột chính là chết vào tay long trùng nhai xế. Cắn chết đào ngột xong, nhóc nhai xế liền bắt đầu mở tiệc ăn mừng trên chính thi thể kẻ bại trận. Nghe Trương Tùng kể xong, hai mắt Quy Bất Quy liền híp lại. Ông già dừng một chút rồi cười tủm tỉm nhìn tên còm nhom trước mặt nói: "Nói như vậy tức là các ngươi một đường lần theo Đồng Phong và Đào Ngột đến tận Hán Trung, thế thì chỗ ẩn náu của chúng ở đây các ngươi cũng biết đúng không? Câu tiếp theo phải để ông già ta nói thay nữa hả?" "Chuyện này ngươi không nói thì ta cũng muốn đưa các ngươi đi." Trương Tùng cười một chút lại nói tiếp: "Không phải ta nói chứ, lần này các ngươi kế thù với Đồng Phong, nếu bây giờ không diệt trừ y, để thêm mấy năm nữa y thình lình xông ra đánh úp một trận. Chuyện này ta hiểu được." Vừa nói chuyện, Trương Tùng lại thả nhóc nhai xế xuống thi thể đào ngột, cho nhóc con ăn thêm một chút, rồi nói với Quy Bất Quy: "Chúng ta nói trước nhé, lần này giúp các ngươi tiêu diệt Đồng Phong, về sau lão già ngươi không được nhăm nhe nhai xế nhà chúng ta nữa." Nơi ẩn náu của Đồng Phong là một sơn động trên một tòa núi cao cách đây 50 dặm, vốn là động phủ của một vị tán tu. Bị Đồng Phong phát hiện, liền cho mấy con đào ngột chia nhau ăn thịt tu sĩ xui xẻo nọ, rồi chiếm động phủ làm nhà. Tán tu, tu sĩ tu luyện tự phát, không có môn phái, chạy trốn chết từ Hán Trung trở về, Đồng Phong liền trốn biệt vào trong động phủ. Lúc này y đã kết luận con đào ngột biến ảo thành người kia đã chết trong tay nam nhân tóc bạc. Hiện giờ y chỉ cần ở yên trong động phủ, đợi sau khi phong thanh qua đi là có thể một lần nữa ra ngoài tìm thức ăn nuôi dưỡng mấy con đào ngột còn lại thành hình. Đồng Phong nắm giữ bí quyết thúc đẩy quá trình yêu thú biến ảo thành người, chỉ cần tốn thêm một chút thời gian nữa là có thể khiến cho mấy con đào ngột trong tay cùng nhau biến hóa thành người. Đồng Phong có pháp môn duy trì sinh mệnh, tuy rằng không phải là trường sinh bất lão như Ngô Miễn, Quý Bất Quy, nhưng trong vòng mấy trăm năm cũng không cần phải lo lắng thọ mạng sẽ hết. Đồng Phong đang ngồi trong động phủ gầy bàn tính như ý, đột nhiên nhìn thấy lá bùa cảnh báo trong động phủ tự bốc cháy, là dấu hiệu có người xuất hiện quanh đây. Đồng Phong lập tức sử dụng độn pháp ngũ hành định trốn đi, lại phát hiện có người đã hạ cấm chế bên dưới động phủ, y không thể nào đi khỏi đây được nữa. Kết thúc chương 85. Hồi sau sẽ có nội dung gì? Chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất phần sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.